Chương 38, nhất định phải cho Hạ Mã Huy. Chương 38, nhất định phải cho Hạ Mã Huy. Tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng. Tác giả, Thiên đã qua đời. Thư phường, số lượng từ 2361, thời gian đổi mới 2014-1214-10. 53 đại ca, ngươi nghe nói sao? Một chỗ rừng rậm, một cái cao lớn thu kệch hán tử đối với chính ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng hỏa độn nhóm lửa nướng con ít cao gầy nam tử nói ra. Nghe nói cái gì? Cao gầy nam tử dừng lại trong tay động tác, đứng người lên, hỏi. Ba chi quốc hiện tại tựa hồ tại đại quy mô chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả. Cao lớn thu kệch hán tử nói ra. Cái này có cái gì tốt hiếm lạ? Cao gầy nam tử bĩu môi, nói ra, tạp đa tên kia làm nhiều việc ác, thường xuyên có người thuê mướn nhẫn giả ám sát hắn. Hắn làm bảo mệnh, những năm này cũng không biết chiêu mộ bao nhiêu nhẫn giả. Ui ui ui, đại ca, ngươi bất quá là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một tháng, làm sao ngay cả chuyện này cũng không biết? Ngươi tin tức không khỏi quá mất linh thông đi. Cao lớn thô kệch hán tử khinh bỉ nói ra. Có ý tứ gì? Cao gầy nam tử nghe vậy nhất thời cũng là sững sờ. Đại ca, ngươi thật đúng là không biết nha. Cao lớn thô kệch hán tử bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nói ra, ở hơn một tháng trước, tạp đa liền đã chết. Cái gì tạp đa chết? Cao gầy nam tử trên mặt hơi biến sắc. Là ai làm hắn là một cái lưu lãng nhẫn giả, trên thân gánh vác 4 năm án mạng, đồng thời bị Thủy Chi Quốc, Thổ Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc truy nã. Hắn không dám đi ngũ đại quốc gia giới lưu thoán, liền thường xuyên vào xem không có nhẫn giả thôn thủ hộ sóng Chi Quốc. Bởi vậy đối với nơi này tình huống mà biết quá sâu. Hắn biết tạp đa là trên thế giới số một đại phú hào, bên người thuê mướn tương đương số lượng nhẫn giả bảo vệ mình an toàn. Bên trong, không thiếu có thượng nhẫn cấp bậc cường giả. Có thể không khách khí chút nào nói, trừ ngũ đại nhẫn giả thôn bên ngoài, bất kỳ người nào muốn động tạp đa đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, hắn bên ngoài xuất hành nhiệm vụ một tháng trở về. Liền phát sinh kinh thiên động địa như vậy sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ tạp đa bên người những cái kia từ thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, tinh anh trung nhẫn tạo thành cường đại hộ vệ đội, liền không cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chẳng lẽ, là ngũ đại quốc chung một cái nào đó nhìn chúng nơi này, muốn đem nơi này chiếm đoạt đại ca, xử lý tạp đa người cũng không nổi danh. Cao lớn thu kệch hán tử thấp giọng nói ra, đó là một cái nữ nhẫn người, tên là Vọng Nguyệt Nhược Hương. Với lại nàng cũng là sóng chi quốc người. Nàng là một cái thực lực yếu đuối hạ nhẫn. Điều đó không có khả năng, một cái hạ nhẫn làm sao có thể giết được tạp đa? Cao gầy nam tử chém đinh chặt sắt nói ra. Đừng bảo là một cái hạ nhẫn, liền xem như danh chấn thiên hạ hỏa chi quốc cổ nổ hạ kỹ sư xạ dị gẳng cả cà si, chỉ sợ cũng không ai xử lý tạp đa khả năng chủi đựng. Đúng vậy à, đại ca, tất cả mọi người nói không có khả năng. Cao lớn thu kệch hán tử nói ra. Bất quá, có người đã từng phát hiện nàng cùng hai cái thần bí nhân đi cùng một chỗ. Hai cái thần bí nhân? Cao gầy nam tử trong lòng hơi động. Không phải là có thần bí tổ chức giết chết tạp đa, làm không làm cho người khác chú ý cùng hắn đại thế lực can thiệp, cho nên mới đẩy ra nữ nhân này làm khôi lỗi đại ca, thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng. Cao lớn thu kệch hán tử cười cười, nói ra, ta cũng là cho rằng như vậy. Với lại, nữ nhân này gần nhất ở trắng trợn chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả. Cái này căn bản liền không phải một nữ nhân đủ khả năng có được bá lực. Nguyên lai là nàng ở chiêu mộ nhẫn giả, hắc hắc. Cao gầy nam tử cười hắc hắc, nói ra, điều kiện đâu đại ca, điều kiện phi thường hậu đãi. Cao lớn thu kệch hán tử nói ra, hạ nhẫn, 1 tháng 1.000 đồng thù lao. Trung nhẫn, 1 tháng 1 vạn trả thù lao. Thượng nhẫn, nàng mở ra 1 tháng 30 vạn trả thù lao. Cái gì 1 tháng 30 vạn trả thù lao? Thật lớn thù bút. Cao gầy nam tử trong mắt bắn ra 2 đạo tinh mang, hơi giật mình nói ra. Nhẫn giả thế giới, đã có một bộ võ lực vi tôn đẳng cấp chế độ, đồng thời còn có một bộ kim tỷ hệ nở trí thượng chế độ. Cho dù là thượng nhẫn cấp bậc cường giả, cũng cần nhận nhiệm vụ kiếm lấy trả thù lao đến nuôi sống chính mình. Thượng nhẫn có thể tiếp trả thù lao phong phú cấp B cùng cấp B trở lên nhiệm vụ. Bình thường tình huống dưới, thượng nhẫn 1 tháng có thể kiếm được 15 vạn tả hữu trả thù lao. Với lại, đó còn là bước lên nguy hiểm tính mạng tại tiến hành công tác. Bây giờ, lại có mở ra 30 vạn 1 tháng tiền lương chiêu mộ thượng nhẫn, có thể nào không khiến người ta tâm động? Đúng vậy à, đại ca. Cao lớn thu kệch hán tử vừa cười vừa nói thật, ta rất tâm động. Ta muốn đi qua nhìn xem. ngươi thì sao ta cũng đi. Cao gầy nam tử khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, dù sao cũng là 1 tháng 30 vạn trả thù lao đây. Hắc hắc hắc. Đã như vậy, chúng ta ăn xong đồ vật sau liền lập tức xuất phát. Cao lớn thô kệch hán tử nói ra. Dù sao chúng ta bây giờ cũng là không chỗ có thể đi. Nói là. Cao gầy nam tử nói ra. Sau 10 phút. Siêu siêu cao gầy nam tử cùng cao lớn thô kệch hán tử đồng thời đứng người lên, hướng phía sóng chi quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, hán phương hướng cũng có thật nhiều người chạy về sóng chi quốc. Sóng chi quốc, có người mở ra phong phú trả thù lao đại quy mô chiêu mộ lưu lãng nhẫn giả. Cái này khiến rất nhiều trải qua no bụng một hồi cơm một hồi sinh hoạt lưu lãng nhẫn giả cực kỳ cảm thấy hứng thú. Riêng là những cái kia có được trung nhẫn cùng trung nhẫn trở lên thực lực nhẫn giả, càng là tâm động. Không nghĩ tới vợ ơ y ma đến như vậy nhiều người lúc này, Lâm Phong đang đứng ở thông linh thú cự điểu trên vai. Hắn mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nhìn xuyên hư không, đem mỗi cái phương hướng tình huống thu hết mắt. Bây giờ, hắn đã bước vào đến ảnh cấp cảnh giới, bạch nhãn năng lực cơ hồ toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt. Hắn có thể lấy một đôi mắt nhìn thấy 5 cây số bên ngoài tràng cảnh quả nhiên, vô luận là ở đâu cái thế giới, tiền lực lượng đều là vô cùng. Lâm Phong cảm thán nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những người này nhất định là hướng về phía hắn cho phong phú trả thù lao tới. Lâm Phong từng tại cổ nổ hạ nhẫn giả thôn sinh hoạt hơn 1 năm thời gian, đối với bất đồng đẳng cấp nhẫn giả mỗi tháng kiếm lấy trả thù lao biết nhất thanh nhị sở. Hắn chiêu mộ nhẫn giả thì đưa ra đi ra điều kiện, đều là ở cổ nổ hạ nhẫn giả thôn nhẫn giả trả thù lao trên cơ sở bên trên điều một nửa, có thể nói là dị thường phong phú. Dù sao, Lâm Phong đạt được tạp đà sở hữu tài phú. Hắn hiện tại là chân chính phú khả địch quốc. Với lại, số tiền này tài với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đem so sánh với tiền tài, Lâm Phong càng hy vọng đạt được càng thêm cường đại lực lượng. Xoát Lâm Phong thân hình biến mất. Trên bầu trời thông linh thú cự điểu cũng hóa thành một làn khói mù, trở lại chính mình sở tại dị không gian. Nhược Hương, đón lấy liền nhìn ngươi. Lâm Phong hướng về phía một mặt khẩn trương Vọng Nguyệt Nhược Hương cười cười, nói ra. Lâm Phong đại nhân, ta Vọng Nguyệt Nhược Hương một tấm khuôn mặt hơi đỏ lên, có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Người yên tâm lớn mật đi làm chính là. Hết thệ có ta. Lâm Phong cười rất ôn nhu. Lâm Phong đại nhân, ta biết nên làm như thế nào. Vọng Nguyệt Nhược Hương bị Lâm Phong nụ cười lây, một khỏa khẩn trương tâm lập tức thư giãn rất nhiều, không còn giống trước đó khẩn trương như vậy. Hiện tại ngươi là lão bản. Nhất định phải xuất ra lão bản tư thái nha. Lâm Phong trêu chọc nói no ý lão bản. Vọng Nguyệt Nhược Hương hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, Lâm Phong đại nhân, lão bản là cái gì há, cái kia nha khụ khụ, thực không có gì. Lâm Phong xấu hổ nói ra. Trong lòng của hắn cao hứng, trong lúc nhất thời lại đem trên địa cầu đối với thủ lĩnh xưng hô lấy ra. A Lâm Phong đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra. Được rồi, đến lượt ngươi ra sân. Á Lâm Phong một đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, nói ra. Xuyên thấu qua thất đạo dày đặc vách tường, Lâm Phong nhìn thấy 5 cái ăn mặc cách ăn mặc khác nhau lưu lãng nhẫn giả chính hướng phía nơi này đi tới. Bên trong, có một tên có được tinh anh trung nhận thực lực nhẫn giả, thần thái 10 phần kiêu căng. Lâm Phong đại nhân, vậy ta qua. Vọng Nguyệt Nhược Hương hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt nỗi lòng, trầm giọng nói ra. Nhớ kỹ, nhất định phải cho bọn hắn hạ mã huy, biết không. Lâm Phong dặn dò. Ta 2 cái một độn phân thân liền đứng sau lưng ngươi. Nếu có cần, cứ việc hạ mệnh lệnh chính là.